Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 155, đừng tham gia ta sự tình. Diệp Ly cùng Khúc U Nhi tranh tài kết thúc rất nhanh. Diệp Ly không biết thế nào liền thắng. Kết thúc lúc Diệp Ly phát hiện Khúc U Nhi cảm xúc có chút không đúng. Cùng một chỗ về tuyển thủ chờ đại sảnh trên đường. Diệp Ly hỏi, U Nhi, ngươi thế nào? Vì cái gì đối chiến thời điểm ngươi có chút không quan tâm? Khúc U Nhi vội vàng phủ nhận nói, không có a, ta rất bình thường a. Diệp Ly, không có việc gì liền tốt, đi thôi. Khúc U Nhi cúi đầu cùng Diệp Ly cùng đi. Vừa đi vừa nhớ lại đêm qua cùng Đỗ Đông tại quán cà phê giao lưu. Lúc ấy hai người ngồi tại quán cà phê Trung Hòa Cà Phê. Đỗ Đông càng không ngừng hỏi Khúc U Nhi muốn ngả Vân số điện thoại. Nàng một mực không cho. Cuối cùng, Đỗ Đông nói dùng Diệp Ly một cái bí mật tiến hành trao đổi. Cuối cùng Khúc U Nhi vẫn đồng ý. Bất quá không phải dùng ngả Vân điện thoại trao đổi, mà là dùng ngả Vân muốn đi Tĩnh Nam huyện tin tức trao đổi. Cuối cùng khẳng định là không có trao đổi đến bí mật gì. Đỗ Đông rõ ràng chính là lắc lư nàng. Nhưng phía sau Đỗ Đông nói với nàng rất nói nhiều. Những lời này cũng là để nàng hôm nay đối chiến cảm xúc không đúng nguyên nhân. Đỗ Đông lúc ấy nói cho nàng. Diệp Ly tham gia xong thành thị Pokemon giải thi đấu liền về Tĩnh Nam huyện. Tương lai Diệp Ly khẳng định là hướng về phía đối chiến đại học cùng chức nghiệp huấn luyện nhà đi. Mà tương lai bọn hắn đem sẽ không còn có gặp nhau. Đây là tất nhiên, Đỗ Đông nói hắn biết Khúc U Nhi thích Diệp Ly. Khuyên nàng thôi được rồi, Đỗ Đông cũng không phải làm loạn. Hắn nói lời này cũng là vì Khúc U Nhi tốt. Hắn trải qua rất nhiều, chuyện tình cảm minh bạch được nhiều. Khúc U Nhi hiện tại hãm đến còn không phải rất sâu. Sớm làm thoát ly còn kịp. Đỗ Đông ngay lúc đó nói để Khúc U Nhi nghĩ sâu xa. Đúng a, nàng tham gia xong thành thị Pokemon giải thi đấu cũng muốn về đại học tiếp tục đi học. Nàng cùng Diệp Ly chú định đi hướng con đường khác. Tương lai có thể sẽ không lại có cái gì gặp nhau. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Đông bắt đầu. Khúc U Nhi đã cảm thấy Đỗ Đông người này không quá đáng tin cậy. Nhưng là đêm qua lại làm cho Khúc U Nhi nghĩ sâu xa. Để hắn do dự, cho nên mới có chuyện hồi sáng này. Cũng là Khúc U Nhi đối chiến thời điểm không yên lòng nguyên nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, Khúc U Nhi đột nhiên cười một tiếng. Chuyện tương lai ai nói được rõ ràng đâu. Mà lại nàng cùng Diệp Ly đều còn nhỏ. Chuyện tương lai còn chưa nhất định đâu. Về phần bại bởi Diệp Ly cái gì nàng cũng không quan tâm. Nàng vốn cũng không phải là Diệp Ly đối thủ. Thua lại như thế nào? Diệp Ly nhìn một mắt cùng bình thường so có chút không bình thường Khúc U Nhi. Liên tưởng đến chuyện hồi sáng này. Trong lòng lập tức đem mục tiêu khóa chặt trên người Đỗ Đông. Khẳng định là gia hỏa này đêm qua nói với Khúc U Nhi cái gì? Diệp Ly chuẩn bị đợi lát nữa hào hào hỏi một chút Đỗ Đông. Trở lại tuyển thủ chờ đại sảnh. Khương Tấn cùng Đỗ Đông đã đang chờ hai người. Diệp Ly nhìn về phía Khương Tấn. Đồng dạng, Khương Tấn cũng nhìn xem Diệp Ly. Diệp Ly đột nhiên cười. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn hai chúng ta đối chiến. Khương Tấn cũng cười. Ta cũng không nghĩ tới. Bất quá lần này ngươi phải cẩn thận. Diệp Ly, cứ việc phóng ngựa tới. Tốt tốt, hai người các người cũng đừng đi cái gì đi ngang qua sân khấu. Đi, cùng đi ăn một bữa đi. Chúc mừng hai người các người tấn cấp tổng quyết tái. Đỗ Đông ở bên cạnh kêu lên. Diệp Ly đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đỗ Đông. Ánh mắt bên trong mang theo băng lãnh. Không ăn, lần sau đi. Đỗ Đông lúc đầu nghĩ đáp lời. Thế nhưng là nhìn thấy Diệp Ly ánh mắt lạnh như băng sau liền tắt máy. Khúc U Nhi cũng nhìn thấy Diệp Ly cảm xúc không đúng. Cũng không nói chuyện, nàng kỳ thật cũng có chút chột dạ. Ra đối chiến trung tâm, Diệp Ly trực tiếp lôi kéo Đỗ Đông đi, lưu lại Khúc U Nhi cùng Khương Tấn. Khúc U Nhi nhìn về phía Khương Tấn. Khương Tấn bất đắc dĩ buông buông tay, biểu thị mình cái gì cũng không biết, thán thở ra một hơi. Khúc U Nhi vội vàng hướng Diệp Ly bọn hắn đuổi theo. Sợ hai người náo ra chuyện gì, sẽ trung tâm Pokemon trên đường. Diệp Ly dựng lấy Đỗ Đông bả vai, lạnh như băng nói, Đỗ Đông, nói đi, đêm qua ngươi cùng U Nhi nói cái gì? Đỗ Đông xem thường mà nói, không có a, ta không có nói với nàng cái gì. Diệp Ly hoài nghi nói, vậy tại sao U Nhi hôm nay đối chiến thời điểm không yên lòng? Đỗ Đông nhíu mày, ta thật không có nói cái gì. Diệp Ly đột nhiên đẩy ra Đỗ Đông, chỉ vào hắn cái mũi nói, Đỗ Đông, ta cho ngươi biết, ngươi là ngươi, ta là ta. Ta chưa hề cũng không có tham gia chuyện của ngươi, nhưng là ngươi không hiểu thấu đến tham gia ta sự tình làm gì. Ngươi hôm nay nếu như không nói, vậy chúng ta hai ngay ở chỗ này được rồi. Đỗ Đông biến sắc, giải thích nói, Diệp Ly, ta thật không có nói với nàng cái gì. Ta thề với trời. Diệp Ly cười lạnh, trực tiếp quay người đi, không thèm để ý hắn. Đỗ Đông lập tức gấp, vội vàng đuổi theo Diệp Ly. Diệp Ly, không nên gấp a, ngươi nghe ta nói a, ta thật không có cùng U Nhi nói cái gì. Thế nhưng là Diệp Ly vẫn là không để ý Đỗ Đông. Cuối cùng Đỗ Đông đành phải kêu lên, nói được rồi. Diệp Ly lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, nói đi, nói cái gì? Đỗ Đông đành phải đem tối hôm qua tại quán cà phê cùng Khúc U Nhi nói lời nói một lần. Diệp Ly sắc mặt càng ngày càng khó coi, trực tiếp chỉ vào Đỗ Đông cái mũi, người mẹ nó đầu óc có hố đi, cả ngày trong đầu nghĩ đều là những cái kia bẩn thỉu tình cùng yêu. Ta mẹ nó vẫn chỉ là một học sinh trung học, U Nhi cũng mới vừa lên đại học. Ngươi, nắm mẹ kiếp, Đỗ Đông, việc này trách ta, đều tại ta không quản được miệng của mình. Diệp Ly hơi vung tay, lần này ta liền không truy cứu, bất quá trước đó đáp ứng lễ vật cho ngươi không có. Còn có, về sau đừng lại tham gia ta sự tình, bằng không hậu quả tự phụ. Đỗ Đông khúm núm gật đầu. Nhìn tình huống này Diệp Ly lần này thật nổi giận, bình thường như vậy hiền lành một người lần này phát lớn như vậy lừa. Xem bộ dáng là thật không muốn người khác tham gia chuyện của hắn. Đỗ Đông bắt đầu có chút hối hận đêm qua nói với Khúc U Nhi những lời kia. Diệp Ly cũng định tốt, nếu như Đỗ Đông lần sau lại tham gia chuyện của hắn, trước thả ra Joyless cho hắn đến một ngụm phai phang, lại đến một ngụm ai phang, để hắn thể nghiệm một chút băng hỏa hai từ phía trên. Nếu như trong lòng của hắn ý nghĩ để Đỗ Đông biết chắc sẽ hai mắt tỏa sáng. Lập tức cởi y phục xuống. Đến a, băng hỏa lưỡng trọng thiên nhiều kích thích a. Đến a, Đỗ Đông, Diệp Ly, các người ngay cả cái chờ một chút. Hai người chính đi tới, đằng sau truyền đến Khúc U Nhi thanh âm. Hai người đồng thời quay người nhìn về phía Khúc U Nhi. Khúc U Nhi đuổi tới trước mặt hai người, chậm thở ra một hơi hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Diệp Ly lập tức dựng lấy Đỗ Đông bả vai, hai chúng ta có thể có chuyện gì? Quan hệ tốt đây, ngươi nói có đúng hay không a? Đỗ Đông nói dùng sức nắm vuốt Đỗ Đông bả vai. Đỗ Đông bị đau, liên tục khoát tay. Đúng vậy a, đúng a, ta cùng Diệp Ly quan hệ tốt đây, không có sự tình gì. Khúc U Nhi, thế nhưng là ta không hỏi ngươi môn quan hệ sự tình a. Diệp Ly cùng Đỗ Đông sững sờ. Đúng vậy a, sau đó Diệp Ly vội vàng nói, chúng ta cho là ngươi hỏi chính là cái này a. Khúc U Nhi hồ nghi nói, thật sao? La la la la. Hai người giới cười, tốt, tốt, U Nhi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Đỗ Đông vì làm dịu xấu hổ vội vàng kêu lên. Ba người cùng một chỗ hướng trung tâm Pokemon dùng cơm khu mà đi.